Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, Tốn Phong Trận. Ba loại hình thái, Lạc Bạch Thủy cười ha ha một tiếng, lập tức nói ra, ngoan đồ nhi, đến cho vi sư biểu thị một phen. Hứa Dương lấy lại bình tĩnh, phát hiện hai người bọn họ hiện tại ngay tại một chỗ hình cung trong đại sảnh. Tòa này hình cung đại sảnh, phương viên ước chừng 100 mét, có một cỗ mịt mờ giam cầm uy áp, ở đại sảnh rìa các nơi chậm rãi phát tán. Sư phụ, ngay ở chỗ này biểu thị sao? Hứa Dương hỏi, phảng phất là nhìn ra Hứa Dương nghi hoặc. Lạc Bạch Thủy gật đầu nói ra, không sai, ngoan đồ nhi, không nên xem thường cái này, sân thí luyện. Tòa này đại sảnh bố trí trận pháp, có thể ngăn cách huyền lực xung kích. Coi như vi sư, tiện tay một quyền đều không phá nổi trận pháp giam cầm. Nhìn thấy sân thí luyện ở giữa cột đá hay chưa? Phía trên có to to nhỏ nhỏ khắc độ, có thể biểu hiện phát ra lực công kích nói. Hứa Dương gật đầu, nói như vậy, cái này sân thí luyện hoàn toàn chính xác đủ an toàn. Còn có thể khảo thí lực công kích. Sư phụ, căn cứ nghiên cứu của ta, cái này một mặt thiết bát quái, huyền khí, chủ yếu bao hàm ba loại hình thái. Hứa Dương đứng ở giữa sân, đen nhánh tiểu thiết bài lượn quanh tại chung quanh thân thể hắn, chậm rãi xoay quanh. Loại thứ nhất hình thái, công kích hình thái. Hứa Dương bàn tay nhô ra, cầm thiết bát quái, một cỗ hỏa cực huyền lực rót vào trong đó, cách văn đen nhánh thiết bát quái phía trên một đạo xích hồng huyền văn sáng lên, ngay sau đó hào quang tỏa sáng, một đạo tinh thuần viêm lưu phun ra ngoài, trực tiếp bắn tới sân thí luyện rìa. Sân thí luyện rìa dâng lên một trận cầu vồng bảy sắc, sau đó viêm lưu tiêu tán thành vô hình. Tại Hứa Dương phía sau trên trụ đá, một đạo màu đỏ nhạt tia sáng chậm rãi kéo lên cao, đi tới dưới đáy 1% tả hữu vị trí. 20 quân, qua loa. Lạc Bạch Thủy trên mặt không có chút nào gợn sóng. Ngoan đồ nhi, sân thí luyện này, tầng trên cùng nhất độ là 50 vạn quân lực lượng. Ngươi còn kém xa lắm. Kỳ thật tại Lạc Bạch Thủy trong lòng, đã sớm phiên giang đảo hải, nhặt được bảo, một ngày thời gian, liền đã nắm giữ thiết bát quái cơ bản phương thức công kích. Mà lại vừa ra tay, liền là 20 quân lực công kích. Lạc Bạch Thủy trong lòng hô, tốt một cái tiểu quái vật. Hứa Dương tiếp tục nói ra, tại công kích hình thái dưới, thiết bát quái 8 đạo huyền văn, cùng khác biệt huyền cực lực lượng tổ hợp, có loại phương thức công kích, nhưng chỉ có trong đó 8 loại nhất là xứng đôi. Hứa Dương bàn tay nắm chặt thiết bát quái, không cùng thuộc về tính huyền lực thôi động còn lại 7 đạo huyền văn. Chỉ gặp đen nhánh thiết bát quái bên trên, màu sắc khác nhau quang mang lần lượt sáng lên, laser, hàn khí, thủy tiễn các loại khác biệt huyền cực lực lượng thế công. Nhao nhao phóng xạ mà ra, mỗi một kích lực công kích nói, đều tại 20 quân tả hữu. Trong đó, dùng thổ cực huyền lực thôi phát cấn, văn, phóng xạ mà ra một vệt kim quang, uy lực tối cường, đạt đến 2386 quân lực đạo. Đây cũng là thổ cực huyền lực đặc biệt tính, nặng nề uy mãnh. Lạc Bạch Thủy gật đầu nói ra, qua loa, ta dựa vào, cái này tiểu có còn hay không là người a? Lạc Bạch Thủy trong lòng gào thét, không muốn đánh như vậy kích lão có được hay không? Lạc Bạch Thủy cũng là tại huyền sư trình độ, lấy được khối này thiết bát quái huyền khí, hắn nhưng không có Hứa Dương như thế cẩn thận nghiên cứu qua. Khi lấy được thiết bát quái thời điểm, còn bổ sung có một bản sử dụng thủ quyết. Hắn liền là dựa vào quyền kia thủ quyết nói rõ, đến vận dụng thiết trong bát quái có hạn mấy loại tổ hợp thôi. Hứa Dương đương nhiên đoán không được Lạc Bạch Thủy ý nghĩ. Nhìn thấy sư phụ trên mặt cũng không có cái gì đặc biệt hài lòng biểu lộ, trong lòng của hắn cũng có chút áp lực. Nói ra, sư phụ, tiếp xuống liền là thiết bát quái hình thái thứ hai. Ta đem nó mệnh danh là phòng ngự hình thái, ngoặc kép. Ngoan đồ nhi, biểu thị đến xem. Lạc Bạch Thủy ho khan một tiếng nói. Hứa Dương nói, cái này huyền khí phía trên tám đạo huyền văn, cũng có thể tổ hợp sử dụng. Phòng ngự hình thái, liền là hai đạo huyền văn tổ hợp, tỉ như, càn văn, đổi văn tổ hợp, hóa sinh, khảm thủy thuẫn, có thể hữu hiệu chỗ khắc chế hỏa cực huyền lực thế công. Mà chấn văn, tốn văn tổ hợp, hóa sinh, ly hỏa lá chắn, có thể khắc chế thổ cực huyền lực thế công. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương một bên giải thích, một bên hai tay nắm chặt thiết bát quái. Nguyệt tịnh hành huyền thuật chống đỡ dưới. Song cực huyền lực đồng thời bắn ra. Tại quanh thân diễn hóa xuất khảm thủy thuẫn, ly hỏa lá chắn, các loại tám loại phòng ngự hình thái. Hứa Dương nói ra, sư phụ, ta thí nghiệm, loại tổ hợp phương thức. Chỉ có cái này tám loại tổ hợp, hữu hiệu nhất, cũng phù hợp trận pháp sinh khắc chi đạo. Lạc Bạch Thủy sắc mặt ngây ngô, không chút biểu tình, hắn đã bị Hứa Dương rung động. Tại Hứa Dương xem ra, sư phụ trên mặt không chút biểu tình, hẳn là đối với mình còn có chút không hài lòng. Hứa Dương vội vàng giải thích nói, sư phụ, tại hai đạo huyền văn phía trên, hẳn là còn có ba đạo huyền văn các loại sắp xếp tổ hợp phương thức. Chỉ bất quá, trước mắt chỉ có thể đồng thời thôi phát lưỡng cực huyền lực. Lạc Bạch Thủy cơ mặt co rúm, giống như có chút đau răng tựa như vỗ vỗ mặt, nói ra, người nói loại thứ ba hình thái, lại là cái gì? Để vi sư đánh giá một phen. Hứa Dương nói, loại thứ ba hình thái, liền là dùng cùng một cực huyền lực, thôi phát thiết bát quái bên trên toàn bộ huyền văn. Lúc này, thiết bát quái liền sẽ diễn hóa xuất phương viên năm trượng trận pháp. Loại trận pháp này ngược lại là biết rõ, tên là bát môn kim tỏa trận. Dựa theo rót vào huyền lực không cùng thuộc về tính, có thể chia làm bát phương hỏa luyện trận, bát phương thủy lao trận, bát phương huyễn quang trận, các loại tám tòa trận pháp. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương rót vào hỏa huyền lực, lập tức thiết bát quái xoay quanh bay ra, đột nhiên phồng lớn, bao phủ lại năm trượng phương viên khu vực, liệt diễm bốc hơi, hư thực bất định, đây chính là bát phương hỏa luyện trận hình thái. Ta dựa vào lão huyền sư trình độ liền lấy đến thiết bát quái, một mực dùng vài chục năm mới vứt bỏ, làm sao lại không có phát hiện nhiều như vậy diệu dụng. Quyển kia thiết bát quái bí tịch tâm đắc bên trên, hết thảy mới có 5 loại tổ hợp phương thức, lợi hại nhất 2 loại, vẫn là lão phát hiện, liền là bát phương âm minh trận cùng bát phương tốn phong trận. Đến ngoan đồ nhi trong tay, làm sao lại nhiều hơn nhiều như vậy lợi hại tổ hợp. Chẳng lẽ lão trước kia lý giải đều là sai sao? Lão nhân sinh đều sống vô dụng rồi sao? Lạc Bạch Thủy trong lòng gào thét. Lạc Bạch Thủy tâm tư như tia chớp, nói thầm lấy, không được, lần trước định không thể rụt rè. Nếu để cho ngoan đồ nhi biết rõ lão lại còn không bằng hắn biết đến nhiều, khẳng định sẽ châm biếm lão. 3 tháng về sau, khẳng định phải đá lão đi ra ngoài. Ngươi làm còn có thể. Lạc Bạch Thủy mở miệng, thanh âm tràn ngập uy nghiêm, ngược lại là rất có huyền vương cao thủ phong phạm. Bất quá, còn xa xa chưa đủ. Hứa Dương lấy làm kinh hãi, khoanh tay nói, mời sư phụ chỉ rõ. Thiết bát quái diệu dụng vô tận, dùng ngươi bây giờ cảnh giới, có thể lĩnh ngộ ra những này, đã rất tốt. Lạc Bạch Thủy tăng hắng một cái, càng thêm phức tạp nội dung, kể cho ngươi, cũng không hiểu. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ một điểm, huyền lực tu vi mới là căn bản, không có thâm hậu huyền lực, coi như ngươi huyền văn diệu lý lĩnh ngộ đến lại sâu, cũng là vô dụng công. Nhìn kỹ, Lạc Bạch Thủy run tay, thiết bát quái bị hấp thụ tới. Trong tay hắn thanh quang lấp lánh, rót vào thiết trong bát quái. Lập tức thiết bát quái bốc lên mà ra, bao phủ toàn bộ sân thí luyện. 8 đạo tiếp thiên chấm đất màu xanh cự hình vòi rồng, ở trong sân tung hoành tàn phá bừa bãi, uy thế dọa người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.